Mục thần ký, chương 1209, tạo hóa thần khí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn về thiên đình, cũng nên đem lưu ly thanh thiên tràng trả lại cho U Minh Thái Tử. Tần Mục nghĩ tới đây, thần thức tiến vào đại lục chữ Tần, đang định đem lưu ly thanh thiên tràng lấy ra. Đột nhiên hắn nghe được thanh âm kỳ dị, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn nhìn thấy trong đại lục chữ Tần, quả trứng cổ thần trên lưu ly thanh thiên tràng kia phát ra đạo âm kỳ dị, mà tại cách đó không xa, quái dị phù văn mặt ngoài thái thủy chi noãn biến hóa không ngớt, cũng phát ra đạo âm kỳ diệu, giống như hai quả trứng cổ thần đang giao lưu với nhau. Lông tơ Tần Mục dựng thẳng, lại bất động thanh sắc, đem một kiện bảo vật trong đại lục chữ Tần nâng lên, rời khỏi đại lục chữ Tần. Lúc hắn tới lấy bảo, trong hai quả trứng cổ thần to lớn này truyền ra thanh âm lập tức biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đợi đến sau khi Tần Mục đoạt bảo, kỳ dị đạo âm của hai viên trứng cổ thần liền lại lần nữa truyền ra. Tần Mục tê cả da đầu, trong lòng thình thịch đập loạn. Thái thủy chi noãn cùng một viên trứng cổ thần khác đều đã ra đời linh trí, sinh linh bên trong có thể trao đổi lẫn nhau, bọn họ đang thương nghị cái gì? Hắn có loại cảm giác không rét mà run, hiện tại còn không thể đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho U Minh Thái Tử. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hai vị cổ thần chưa xuất thế, đang giao lưu trong trứng, không thể không khiến hắn liên tưởng đến viễn cảnh không tốt lắm. Đẻ trứng cổ thần trước mắt chỉ có một người, đó chính là cổ thần thiên đế. Nếu như trong hai quả trứng này đản sinh cổ thần xuất thế, chẳng phải lại là hai cổ thần thiên đế, một cổ thần thiên đế đã đáng sợ đến cực điểm, chết cũng không hàng, trong lịch sử làm nhiều việc ác. Nếu như hai tôn cổ thần này liên thủ, chỉ sợ nguy hại càng lớn càng rộng. Hiện tại còn không thể kinh động bọn họ. Ánh mắt Tần Mục chớp động, gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, nói: "Thiên Long lưu lại nguyên giới, đành phải làm phiền các ngươi tới kéo xe." Long Kỳ Lân chủ động đem dây cương bọc tại trên của mình, Yên Nhi cũng chạy tới, nói: "Công tử, khi nào xuất phát?" Tần Mục vừa mới leo lên bảo liễn liền thấy sứ giả thiên đình đến đây, tuyên đọc thiên đế ý chỉ, triệu công Tôn Yến tiến về thiên đình. Những ngày này công Tôn Yến đi theo Tư bà tu hành, củng cố tu vi, lại tùy tùng Linh Dục Tú học tập thiên đình lễ nghi, tiến thối có thừa. Chỉ là hiện tại muốn lên thiên đình tham kiến thiên đế, trong lòng khẩn trương vạn phần. Tần Mục để nàng leo lên bảo liễn, chở nàng cùng tuyên trì thần quan cùng một chỗ tiến về thiên đình, cười nói: "Người nhìn thấy ta đều không khẩn trương, đi gặp thập thiên tôn càng không có cần thiết khẩn trương. Phân biệt đối xử, địa vị của ta tại thiên đình còn phía trên thập thiên tôn đây." Trong lòng bàn tay công Tôn Yến đều là mồ hôi lạnh, Tần Mục nắm tay của nàng, nữ hài này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ân Mục trầm giọng nói: "Hiện tại liền xuất phát, không theo linh năng đối thiên kiều chỗ Nguyên Mộc đi mà trực tiếp đi linh năng đối thiên kiều bên ngoài kinh thành." Yên Nhi xưng phải, cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ lôi kéo bảo liễn chạy tới tòa linh năng đối thiên kiều kia. Tần Mục ngồi trong xe, nhớ tới hai quả trứng cổ thần trao đổi lẫn nhau kia, tâm thần vẫn còn có chút bất ổn. Xem ra ta nhất định phải tìm tới bản chép tay Lăng Thiên Tôn lưu lại mà đại sư huynh đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm ra bản chép tay của Lăng Thiên Tôn mới có thể mượn nhờ thần thông vật chất không đổi đến đẩy ngược đạo ngữ. Thái thủy chi noãn biết ý tứ của đạo ngữ liền biết hai quả trứng cổ thần này đang thương nghị cái gì. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lôi kéo bảo liễn đi vào linh năng đối thiên kiều bên cạnh. Tần Mục hỏi thăm tuyên chỉ thần quan, nói: "Một chỗ khác của cầu kia thông hướng nơi nào?" "Hồi Thiên Tôn, nơi này thông hướng Tạo Phụ Thiên Cung." "Tạo Phụ Thiên Cung?" Trong lòng Tần Mục hơi rung, bảo liễn lái vào linh năng đối thiên kiều. Qua thật lâu, bảo liễn nhẹ nhàng dừng lại, đi tới thiên đình. Tần Mục đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài chính là Tạo Phụ Thiên Cung. Đốc tạo nhà máy đệ nhất thiên đình, chính là Tạo Phụ Thiên Cung. Tần Mục mặc dù là thiên đình Mục Thiên Tôn, nhưng là lần đầu tới đây, hắn từ hai bên cửa sổ xe quan sát, chỉ thấy vô số thần nhân ba đầu sáu tay đang bận rộn, rèn đúc ra công thần khí hạng nặng, mỗi một chùy rơi xuống liền truyền đến tiếng vang như lôi đình. Những thần nhân này là thiên đình thiên công, bởi vì có ba cái đầu, sáu cánh tay, tốc độ rèn đúc kinh người. Cả tòa Tạo Phụ Thiên Cung chính là một tòa đốc tạo nhà máy cự đại, hồng lô san sát, thiên hỏa hừng hực, ngày đêm không thôi. Từ các đại chư thiên vận tới thượng đẳng thần tài, thần kim, thần liệu, được đưa đến nơi này. Nơi này có xuất thân từ thiên đình đạo môn, có đạo nhân tài cán nhất, tinh thông thuật số, lại có thợ khéo đến từ chư thiên vạn giới. Vẻn vẹn từ quy mô đến xem, một tòa tạo phụ thiên cung liền có thể so sánh cùng tất cả đốc tạo nhà máy của Duyên Khang. Đột nhiên, Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, hắn thấy được tòa tạo hóa thần khí ở vào trung tâm tạo phụ thiên cung kia. Ta thích, cách chương.